Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 110, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả nhóm ngồi xuống thì trùng hợp đúng bàn đối diện với hai người Nhan Hạ ở góc này. Ánh sáng khá yếu, họ lại cố tình ngồi lệch nên nhóm kia không chú ý đến họ cai nhóm người vừa ngồi xuống. Cố Diệp Du với cô ả Thảo Mai kia không ngồi cùng với mấy cô gái khác mà chia ra ngồi cạnh Cố Diệp Quân và Kiều Dụ. Bốn người vừa khéo ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn, hai người đàn ông ở giữa, hai người phụ nữ ở hai bên. Sau khi gọi đồ uống, Cố Diệp Quân và Kiều Dụ bắt đầu hàn huyên. Cố Diệp Du và cô gái kia thì đứng cạnh rót rượu cho họ, trông như hai cặp tình nhân. Nhan Hạ tai thính, có thể nghe được đại khái nội dung trò chuyện bên đó. Thằng anh khốn nạn đang nói với tên khốn kia về việc đầu tư một bộ phim mạng. Có vẻ Kiều Dụ tính đầu tư vào bộ phim mới của anh tư cặn bã kia của cô. Nhan Hạ hỏi Quý Nguyệt, trước đây hai người họ thân lắm à? Cô không thân với Kiều Dụ, sau khi cô đến Bắc Kinh thì hắn đã ra nước ngoài rồi. Quý Nguyệt thì thầm, lúc trước Cố Diệp Quân, Kiều Dục và Quý Lăng từng là bạn học cấp 3. Hồi còn đi học, họ là bộ ba thân thiết. Cô bổ sung thêm, anh hai khốn nạn của cậu lớn hơn bọn mình 2 tuổi. Do trước đó nghỉ học 2 năm nên mới học chung lớp với bọn mình. Chính vì thế cô ớ mới quen biết Cố Diệp Quân. Anh cô đến Bắc Kinh khi học lớp 10, còn cô thì vì ông nội không về cùng. Năm cô học lớp 11 thì ông nội qua đời, lúc đó cô định ở lại với Hạ Hạ. Nhưng với đống tài sản thừa kể trong tay, Thái Hậu đã xui Thái Hoàng Thái Hậu và ba cô đưa cô về Bắc Kinh học. Kết quả cô học chung lớp với ba người Quý Lăng, vì chống đối Thái Hậu. Cộng thêm tính tình nổi loạn khi ấy, trông cô như học sinh kém. Thực tế vì học chung với Hạ Hạ nên nền tảng kiến thức của cô rất tốt. Nhưng khi thi thì cô chỉ ghi bừa, cố tình đứng bét lớp. Lần nào nhìn thấy bảng điểm của cô thì Thái Hậu đều rất tức giận. Không phải vì lo cho tương lai của cô, mà vì cảm thấy cô khiến bà ta mất mặt. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Dù sao Quý Diệp hay Quý Lăng đều là người nổi tiếng trong trường. Điểm số của hai người luôn đứng top 3 toàn trường. Mấy anh chị em họ khác cũng chẳng kém cạnh. Mỗi lần người nhà họ Quý lấy cô ra để châm chọc Thái Hậu thì cô đều vui vẻ xem kịch. Trong lớp cô, Kiều Dụ là người học giỏi nhất, lần nào cũng đứng nhất trường. Sau khi chuyển trường thì giáo viên đã xếp cô ngồi cạnh hắn. Hắn có khí chất và tính cách rất lạnh lùng. Ban đầu cô chủ động bắt chuyện nhưng hắn rất thờ ơ. Cô cũng không để ý đến hắn ta nữa. Sau này có lần, cô bị một thanh niên ngoài trường không học hành theo đuổi. Cô không đồng ý, còn bảo đối phương tránh xa. Sau khi bạn gái cũ cậu ta biết chuyện thì kéo mười mấy người đến chặn cô lại. Tuy cô đánh đờ, em khá giỏi nhưng đối phương đông người quá. Vừa sơ ý thì con ả kia đã cầm cục cạnh toan đập đầu cô. Đúng lúc Kiều Dụ đi ngang qua con hẻm đó, hắn đã ném cặp vào ả. Cứu cô tránh khỏi cảnh bị đập vỡ đầu. Chưa kể hắn ta còn xông vào, đánh bại mấy tên con trai đang bao vây cô. Tuy Kiều Dụ có vẻ lạnh lùng nhưng hắn rất đẹp trai, lại học cực giỏi. Hôm đó, hình ảnh hắn mặc đồng phục đánh nhau khiến cô bỗng cảm thấy hắn rất điển trai, trái tim chợt loạn nhịp. Cũng vì lần đó, cô không còn giả vờ là học sinh kém nữa, mà bắt đầu cố gắng theo đuổi hắn. Cô thi thoảng bám lấy hắn ta, hỏi những thứ liên quan đến học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kiều Dụ tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn tỉ mỉ giảng bài cho cô. Mấy cô gái khác thấy vậy cũng học theo nhưng hắn đều lạnh lùng từ chối. Mỗi tháng cô sẽ nghĩ cách rủ hắn đi chơi. Hắn ta vẫn tỏ vẻ không muốn nhưng lần nào cũng đến đúng hẹn. Khi thi đại học thì cô vẫn cố gắng thi chung trường với Kiều Dụ, còn nghe theo lời khuyên của hắn ta mà học ngành quản trị kinh doanh. Đến năm 3 thì hắn đã hoàn thành chương trình học, lấy đủ tín chỉ và tốt nghiệp trước thời hạn, còn đậu nghiên cứu sinh của một trường đại học có tiếng ở nước ngoài. Trước khi đi du học, Kiều Dụ nói rằng sau này sẽ mở công ty ở nước ngoài, còn ngụ ý rằng cô có thể đến công ty hắn làm việc sau khi tốt nghiệp. Sau khi hắn ra nước ngoài thì hai người họ vẫn giữ liên lạc. Cô nhắn tin cho hắn, dù thường xuyên trả lời muộn nhưng hắn vẫn trả lời cô. Mỗi khi Quý Nguyệt gặp khó khăn trong học tập, Kiều Dụ còn kiên nhẫn dạy cho cô qua video. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, cô đã ra nước ngoài tìm hắn rồi vào làm trong công ty của hắn. Nhưng rồi cô phát hiện ra, bên cạnh hắn có một cô thư ký Thảo Mai. Trông dáng vẻ cô ta, rõ ràng đã yêu hắn rồi. Cô từng cãi nhau với Kiều Dụ vì à, nhưng hắn chỉ nói giữa họ không có gì, bảo cô đừng nghĩ nhiều. Lúc cô theo đuổi hắn, muốn xác định quan hệ yêu đương thì hắn lại chuyển đề tài lảng tránh nó. Vì cô thư ký Liễu, hai người đã cãi nhau rất nhiều lần. Trước khi về nước, vì họ đã hẹn nhau đi ăn, nhưng cô nàng giả tạo kia bỗng bị bệnh, hắn đã thất hứa đến bệnh viện thăm cô à, kết quả cô đã cãi nhau một trận với hắn rồi chiến tranh lạnh với nhau. Thấy Hạ Hạ dứt khoát chia tay với anh trai cô chợt thấy mệt mỏi. Lần này cô quyết định buông bỏ không quấn lấy hắn nữa, trở về nước ở với Hạ Hạ. Sau khi hai anh em Quý Nguyệt lên Bắc Kinh học thì Nhan Hạ vẫn ở thành phố khác. Cho nên Nhan Hạ mới không biết mấy chuyện này. Tuy ba người họ vẫn giữ liên lạc nhưng ít khi nhắc đến người khác, dù sao hai bên cũng chẳng quen biết gì. Lúc Nhan Hạ được nhận về nhà họ Cố thì cũng là sau khi Nhan Hạ tốt nghiệp đại học bước vào giới giải trí. Bấy giờ mới biết Quý Lăng và anh hai cặn bã kia là bạn học, cũng có thể gọi là bạn thuở nhỏ. Nhưng cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện hồi trung học của họ. Nhan Hạ nói, chẳng trách bọn họ lại thân thiết như thế. Tên khốn đó còn tính đầu tư cho bộ phim mới của anh Tư khốn khiếp. Quý Nguyệt nói tiếp, lúc học chung, mình không biết anh ta là anh ruột của cậu lại đối xử như thế với cậu. Bằng không, mình đã em mở anh ta một trận rồi. Dù anh em Quý Nguyệt là bạn học với Cố Diệp Quân nhưng bọn họ mới đến Bắc Kinh hồi cấp 3 thôi. Thời gian đó, nhà họ Cố đã không công khai tìm kiếm con ruột, người trong giới và nhà họ Quý cũng không nhắc đến chuyện này. Cố Diệp Quân có nhắc tới em gái ở nhà với giọng điệu thân thiết nên họ không biết cô em gái kia không phải em ruột. Lúc đó, họ cũng không chú ý điều tra hay tìm hiểu chuyện riêng tư của nhau. Cộng thêm Hạ Hạ không giống tên anh hai khốn nạn kia lắm, vì vậy họ cũng không nghĩ đến khả năng Hạ Hạ chính là con gái bị mất tích của nhà họ Cố. Sau khi biết chuyện này thì họ rất bất ngờ. Nhan Hạ cười nói, không sao, sau này có cơ hội thì em sẽ tự đi đánh anh ta một trận. Trong lúc hai người họ nói chuyện, ở bên kia, Cố Diệp Du nâng ly rượu lên uống. Sau bị sặc khiến ả ho liên tục, mắt cũng đỏ hoe. Cố Diệp Quân lập tức vỗ lưng cho ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Du thừa dịp ngã vào lòng gã, làm nũng đòi được dỗ. Trong vòng tay Cố Diệp Quân, Cố Diệp Du còn duỗi tay ôm lấy cổ hắn, rồi dụi mặt vào N, G, Ự, C hắn ta. Cố Diệp Quân đỡ gáy cho Cố Diệp Du vừa dỗ dành ả ta, vừa lấy giấy lau rượu bên miệng ả, thấy cảnh đó, Quý Nguyệt vừa chụp ảnh vừa không ngừng cảm thán. Nhà họ Cố với con gái chứ không phải nuôi con dâu từ bé thật hả? Hành động này giống anh em chỗ nào chứ? Hồi bé cô thân thiết với Quý Lăng đến mấy cũng không có kiểu này. Sau khi về Bắc Kinh thì quan hệ giữa hai anh em ngày càng tệ, thậm chí còn xa lạ dần. Đừng nói tới ôm ấp, ngay cả việc Quý Lăng xoa đầu cô hay cô khoác tay anh ta trong các bữa tiệc cũng chẳng có. Khi Nhan Hạ thấy Cố Diệp Du thường xuyên thân thiết với anh năm khốn nạn của mình cũng từng rất bất ngờ. Chứ sao nữa, Cố Diệp Du luôn chơi như thế. Cô còn phát hiện ra, năm thằng anh cặn bã của cô trở nên như vậy đều do Cố Diệp Du cố tình dẫn dụ, khiến họ dần quen với điều đó. Lúc Nhan Hạ lướt mắt nhìn sang cô thư ký ngồi gần đó thì kinh ngạc không thôi. Máu, tôi biết mấy bổ hóng lắm, tôi CS vậy, mắt sắp mở khum ra rồi nè, cách chương.